Đấu phá, ta chính là Dược Hoàng Hàn Phong. Tác giả, Vũ Dạ Mạt Lộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 122, chương 123, luyện chế Bồ Đề Đan. Đi tới Thiên Xà Đế Quốc. Hàn Phong đi tới Ma Thú Xâm Lâm. Ma Thú Xâm Lâm yên tĩnh thần bí. Mặc dù đang Hàn Phong trong mắt không hề bí mật, nhưng nơi này yên tĩnh, xác thực rất thích hợp luyện chế đan dược. Hàn Phong đem huyền vũ từ cái kia một tảng lớn nạp linh biến thành không gian mang theo người bên. Trong thả mà ra, để cho ở một bên chờ đợi. Chính hắn nhưng là lấy ra vạn thú đỉnh, chuẩn bị luyện chế đan dược. Luyện chế bồ đề đan dược liệu kém nhất đều là cao cấp dược liệu. Trong đó hiếm có nhất đến dược liệu, tự nhiên chính là vị thuốc chính hạt bồ đề. Hạt bồ đề đại thể đến từ man hoang cổ vực bồ đề cổ thụ. Tuy rằng cũng có bồ đề cổ thụ hạt bồ đề gieo xuống sinh trưởng ra từ cái, thế nhưng phẩm chất có rất ít có thể đạt đến luyện chế bồ đề đan. Cổ Thanh cho Hàn Phong 3 viên hạt bồ đề, không nghi ngờ chút nào đều là đến từ bồ đề cổ thụ. Chính là không biết nàng là từ nơi nào lấy được, mà ngoài hắn ra dược liệu tuy rằng cũng đều vô cùng quý giá, nhưng là đại thể đều có tích có thể theo. Hàn Phong bắt đầu luyện chế đan dược. Như cũ là Hàn San San đang trợ giúp hắn đồng thời tinh luyện dược liệu. Hàn San San đã từng thông qua dược trần trong cơ thể đấu đế huyết mạch, cho gọi ra đến viễn cổ dược đế bóng mờ. Nàng luyện dược sư bởi vậy nâng lên cấp tốc, thậm chí có khả năng so với Hàn Phong càng mạnh mẽ hơn. Đáng tiếc duy nhất, chính là bây giờ nàng thực lực chỉ có cửu tinh đấu tông. Hơn nữa không có mộc thuộc tính đấu khí, cho nên nàng không cách nào đơn độc hoàn thành tan ra đan bước tấu. Bây giờ trợ giúp Hàn Phong tiến hành tinh luyện dược liệu bước tấu. Từng cây dược liệu bị tinh luyện thuốc pha chế sẵn dịch. Bồ đề đan dược tính tổ hợp hết sức phức tạp. Thấy chỉ còn dư lại hạt bồ đề còn đang trong dược đỉnh không có nói luyện, bị đông đảo nước thuốc vờn quanh trong đó. Hàn San San nói rằng, sau liền giao cho ngươi. Ta cũng rất muốn nhìn, ngươi có thể làm được hay không mọi người chúng ta giấc mơ. Nàng, dược trần, còn có mộ cốt, đều là muốn trở thành đại lục đệ nhất luyện dược sư. Coi đây là giấc mơ. Nhưng dược trần cùng mộ cốt cũng đã chết rồi. Nàng cũng không lại là một luyện dược sư. Vì lẽ đó Hàn Phong là hy vọng cuối cùng. Mộ cốt khát cầu. Dược trần do dự không quyết định phần quyết bị Hàn Phong tu luyện thành công. Đã chiếm được 4 loại dị hỏa hắn. Tương lai có thể đi tới một bước nào liền ngay cả Hàn San San đều không thể dự đoán. Nhưng nhất định là đấu thánh cùng cửu phẩm luyện dược sư. Có thể tại đây hai cái cảnh giới bên trong đạt đến mức độ cỡ nào, cũng không phải là nàng có thể biết. Hàn Phong gật gật đầu. Khống chế được nước thuốc hòa vào hạt bồ đề bên trong. Đúng, hạt bồ đề cũng không cần tinh luyện, mà là phải đem cái kia đông đảo nước thuốc hòa vào trong đó. Đem hóa làm một viên sồ đan. Sau khi tiến hành mang thai đan, quá trình này vô cùng khó khăn. Bởi vì dược tính nhất định phải đạt đến hoàn mỹ hài hòa. Nếu như làm sai một bước, như vậy thì sẽ luyện chế thất bại. Hàn Phong cùng Hàn San San tinh luyện dược liệu dùng 2 ngày thời gian. Có thể tan ra đan quá trình, nhưng dùng hắn 5 ngày thời gian. Làm xong những này, Hàn Phong thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu mang thai đan quá trình. Linh hồn hắn lực không hề bảo lưu thả mà ra, điên cuồng điều động năng lượng đất trời, đem hòa vào sồ đan bên trong, tăng lên nó ẩn chứa năng lượng. 3 loại dị hỏa hỏa diễm ở Hàn Phong sự khống chế hòa vào nhau, đốt cháy màu xanh lục sồ đan, ở trong ngọn lửa thai nghén đan dược. Quá trình này cũng duy trì rất lâu. Nhưng cũng may Hàn Phong không có phạm sai lầm. Giữa bầu trời cửu sắc lôi vân ngưng tụ mà ra, chứng minh Hàn Phong luyện chế ra bồ đề đan, phẩm chất đã đạt đến tiếp cận hoàn mỹ mức độ. Giống, huyền vũ gầm rú, thân thể to lớn đi tới Hàn Phong đỉnh đầu, đem cái kia che kín bầu trời lôi vân ngăn cản ở. Đan kiếp rất nhanh liền thai nghén thành công, thô to cửu sắc sấm sét hạ xuống. Đánh vào huyền vũ sau lưng xác trên, lại không có thể nhấc lên chút nào sóng lớn. Dù cho khí tức chỉ là bát tinh đấu tôn, nhưng ở sức phòng ngự phương diện, không có đạt đến đấu thánh cấp bậc công kích, đều không thể đối với Huyền Vũ tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Sấm sét oanh kích đầy đủ duy trì nửa canh giờ, toàn bộ rơi vào Huyền Vũ mai rùa trên, nhưng hiệu quả cũng không phải rất tốt, thậm chí không có thể làm cho thực lực đó nâng lên chút nào. Như cũ là bát tinh đấu tôn, có điều Hàn Phong đối với lần này không có một chút nào bất mãn. Này ở dự liệu của nàng bên trong, nếu như đem Hắc Ma đỉnh cho rằng kim loại hiếm nung nấu hòa vào trong đó, có thể như vậy dễ dàng bị nâng lên, vậy này con rối cực hạn cũng sẽ không đáng giá bị kỳ vọng. Hàn Phong một cái nắm chặt linh tính 10 phần, phát sinh óng ánh ánh sáng xanh lục hạt bồ đề, lấy ra một cái hộp ngọc đem phong ấn lên. Sau đó Hàn Phong xếp bằng trên mặt đất, bắt đầu khôi phục lên đấu khí cùng linh hồn lực, điều chỉnh tình trạng của chính mình. Trong tay hắn còn có 2 phần bồ đề đan dược liệu. Dựa theo Hàn Phong vốn là dự định, chỉ cần lại luyện chế thành công ra một viên bồ đề đan đã đủ rồi. Một viên là đáp ứng cổ thanh thù lao, mà một khác viên, Hàn Phong là ở kỳ vọng mang ngàn thước thực lực không có đạt đến bán thánh cảnh giới. Như cũ là đấu tôn đỉnh cao, điều chỉnh tốt trạng thái. Hàn Phong thu hồi Huyền Vũ, sử dụng lực lượng không gian hướng về Thiên Xà Đế Quốc phương hướng chạy đi. Thiên Xà Đế Quốc khoảng cách Hắc Giác vực cũng không phải vô cùng xa xôi. Đương nhiên, đây là đối lập Hàn Phong thực lực mà nói. Thiên Xà Đế Quốc Mỹ Đỗ Toa, Hàn Phong suy đoán nàng là mang thai, con của chính mình, Hàn Phong hy vọng có thể làm cho nàng được đãi ngộ tốt nhất. Về phần tại sao nói là nàng, này không phí lời, dù sao Mỹ Đỗ Toa nữ vương ôm hài tử, chính là lúc trước thất thải thôn thiên mãng linh hồn, như là trong nguyên tắc Tiêu Viêm như thế. Bây giờ Hàn Phong cũng là một phát vào hồn, thậm chí còn có thể tùy ý lĩnh hội nữ vương đại nhân tư vị. Hưởng thụ lấy nàng ấm áp ôm ấp, Thiên Xà Đế Quốc hoàng cung bầu trời. Hàn Phong xuất hiện ở đây trong nháy mắt, một luồng khí tức kinh khủng chính là thăng thiên mà lên. Là hóa xà hậu duệ lâm tiên, bây giờ thiên xà phủ chủ, Hàn Phong ma sủng, chủ nhân, hiếm thấy ngươi còn có thể nhớ tới chúng ta. Lâm tiên xuất hiện tại Hàn Phong bên cạnh, khá là u oán nói. Hàn Phong cười trêu nói, làm sao? Giết hắn sau khi ngươi tịch mịch. Hừ, Lâm Tiên nghiêng đầu sang chỗ khác. Cùng lúc đó, còn có một đạo hào quang 7 màu thăng thiên mà lên. Là Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Nhưng nàng bụng dưới đã hơi nhô lên. Không nghi ngờ chút nào. Đây là mang thai đặc thù. Nàng dịu dàng nhìn Hàn Phong. Chỉ có điều ở phát hiện Hàn Phong cũng nhìn về phía nàng sau khi. Ánh mắt chợt thay đổi có chút bình thản. Hàn Phong tới gần, ôm nàng nói rằng, thời gian dài như vậy không gặp là muốn ta chứ? Ai sẽ nhớ ngươi? Ỷ lại ở Hàn Phong trên người. Nữ vương đại nhân nhưng là vô cùng ngạo kiều nói. Nếu nói khẩu ghét thể chính trực cũng chính là như vậy chứ? Hàn Phong đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Đối với nữ vương đại nhân nói. Ngươi nói, con của chúng ta gọi Thải Lân thế nào? Tất cả nghe theo ngươi. Mỹ Đỗ Toa nữ vương gật gật đầu, nhìn Hàn Phong hỏi, ngươi bây giờ là đẳng cấp nào luyện dược sư? Hàn Phong không chút nào suy tư nói, bát phẩm đỉnh cao đi. Mỹ Đỗ Toa nữ vương trong mắt lóe ra một vệt mừng rỡ. Nói, Thiên Xà Đế Quốc có một loại vì là sơ sinh thôn thiên mãng trúc cơ đan dược. Đúng lúc là bát phẩm đỉnh cao đan dược, gọi là thất sắc xà thần đan. Nếu như con của chúng ta có thể được đến một viên thất sắc xà thần đan, tương lai tu luyện đường xá nhất định thuận buồm xuôi gió. Lẽ nào ngươi đem vật liệu tập hợp đủ? Hàn Phong dò hỏi. Mỹ Đỗ Toa nữ vương vẻ mặt nhất thời đọng lại. Thất sắc thiên xà đan dược liệu nàng tập hợp đủ phần lớn, nhưng chỉ có thiếu hụt một khối thất thải nguyên thạch. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.